Xin chào, xin chào. Hôm nay chúng ta có một chủ đề về con cái. Con cái rất quan trọng trong góc độ liên quan đến việc mà nếu mình không có cái trí tuệ thì mình sẽ rất là vất vả. Để tạo ra những đứa con mà nó không vững chãi, nó không trưởng thành. Suốt ngày mình phải vất vả, mình theo nó cả cái cuộc đời mấy chục năm rồi. Và hầu hết mọi người lập gia đình đều có con cái hết. Mà thường chúng ta không có cái chiều sâu về con cái. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc mà nuôi dạy con. Đó, có một vài điều chúng ta cần suy nghĩ. Thì về cơ bản chúng ta biết rằng là gì, mối quan hệ cha mẹ con cái, vì toàn bộ cái cuộc sống này ấy, được bắt đầu bởi những đứa trẻ, và tất cả các gia đình đều bắt đầu từ tình yêu hôn nhân. Và thực ra cái hạnh phúc trong một cái gia đình, khi người ta lấy vợ lấy chồng, người ta thường mong muốn có một đứa con, nhưng người ta nghĩ rất là ngây thơ và đơn giản. Trong cái việc đẻ ra một đứa con thì nó dễ, không quá khó, trừ một vài trường hợp hiếm muộn này kia mình mới hơi vất vả thôi, chứ thực ra mà theo điều kiện thông thường thì chúng ta đẻ con nó rất dễ. Nhưng để mà có một đứa trẻ hạnh phúc, để có một đứa trẻ khỏe mạnh, để cho một đứa có một đứa trẻ thông minh, để có một cái đứa trẻ hòa hợp, thì chúng ta gặp rất nhiều cái thách thức nha. Và rồi trong cái quá trình mà có một đứa trẻ ra xong rồi, mình lại nuôi dưỡng nó để nó trở thành niềm tự hào, nó trở thành cái niềm hạnh phúc thực sự, nó trở thành cái sự thành công trong cái cuộc sống của mình, thì nó vô cùng thách thức. Chúng ta cứ nghĩ tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc, thành công sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng sau này tất cả những cái bậc cha mẹ đều hướng về con cái hết. Thực sự nếu chúng ta lắng lại thì thường các bậc cha mẹ mà trong cuộc sống hiện tại thường ít hạnh phúc tự thân, và đôi khi mà hướng tập trung vào bên bản thân mình thì đôi khi lại là những bậc cha mẹ nó thường bị ích kỷ, thường bị gọi là vô tâm, hay được gọi là thờ ơ. Tức là sinh con đẻ con ra mà không hứng thú với việc nuôi con lắm, không hứng thú với việc đẻ con lắm. Thế nên rằng là gì? Thường là chúng ta thờ ơ với việc đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta thường bị cực đoan, vì chúng ta mong muốn đứa trẻ lớn lên theo cách của chúng ta, theo quan điểm của chúng ta. Chúng ta nghĩ cái gì là đúng đắn, là tốt đẹp cho con, mà rồi chúng ta dùng nguyên si cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của mình, mà không cần phải update, không cần phải học hỏi, không cần phải làm gì cả. Cứ lớn lên, đến tuổi lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái là mình sinh con đẻ cái thôi. Chứ mình không nghĩ là làm bố làm mẹ phải học, không nghĩ là mỗi ngày làm bố làm mẹ là phải tiếp tục học tập, tiếp tục làm mới bản thân, tiếp tục phát triển chính mình. Đấy, thì cái vấn đề của chúng ta là cái vấn đề rất là thách thức, khi mà chúng ta nghĩ nó quá đơn giản, rồi chúng ta là người chịu cái hậu quả. Mình nghĩ là nuôi đơn giản thôi, nhưng mà thực ra là tâm thức của trẻ nó mới quyết định tương lai của đứa trẻ đấy, có hạnh phúc, có thành công hay không. Ví dụ mình đẻ ra một cái đứa con nó như Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó đẻ một đứa con nó giống như Ngài Thích Nhất Hạnh, đúng chưa? Khác với việc cái đứa con của chúng ta mà suốt ngày chúng ta phải vất vả với nó. Nó một đứa con mà nó lớn lên nó học hành rất là dễ, nó được hết học bổng này học bổng kia, có nhiều tình yêu thương, nó rất là hiểu chuyện, nó rất là khỏe mạnh, nó rất là thông minh, sau này vào đại học hay đi du học nước ngoài tất cả mọi thứ nó đều làm được hết. Nó là niềm tự hào của gia đình. Khác với cái việc thì mình phải gồng gánh thêm một cái gánh nặng, một cái món nợ trong cái cuộc đời của mình, khi đẻ ra một đứa con mà rồi mình không biết cách nuôi dạy nó, mình không biết cách nuôi dưỡng, tưới tẩm, bảo vệ nó ngay từ khi mà gì nó vào trong cuộc sống của mình. Thế nên rằng là mình sẽ rất là vất vả trong cái hành trình liên quan đến cái việc mà đồng hành với một đứa trẻ khi mình cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Thế nên rằng là gì? Thực sự rằng là nuôi dạy con là một nghề rất khó, một trong những nghề khó nhất trong cuộc đời này. Vì nếu chỉ để đạt kết quả thông thường, để lớn lên nó cũng đau khổ như mình, nó cũng vất vả như mình, nó cũng lên xuống như mình thì dễ. Nhưng mà con hơn cha, nhà có phúc, để thực sự mà mong muốn tạo được một môi trường cho đứa con nó sinh ra nó hơn mình, nó hạnh phúc hơn mình, nó tự do hơn mình, nó trưởng thành hơn mình, đó là cái niềm tự hào không chỉ của mình, của gia đình mình, của cái cộng đồng của mình, của đất nước của mình, thì đấy là một câu chuyện là gì, hoàn toàn khác. Nên chúng ta hay dùng từ thiên tài là một cái khái niệm hoàn toàn khác, không phải cái khái niệm thiên tài như hiện nay chúng ta vẫn nói đâu. Cái khái niệm thiên tài hiện nay vẫn nói nó giống như một cái sự gò ép, nó giống như một cái sự gọi là gì, khai thác, biến cái đứa trẻ nó giống như kiểu trở thành một công cụ để mình tự hào, để mình cảm thấy có giá trị, để mình cảm thấy thành công, ép nó ăn, ép nó học, ép nó tu tập. Đấy, ép nó làm bất kỳ điều gì để thể hiện rằng là nó là một đứa trẻ thành công trong mắt của người đời, và không cần quan tâm quá nhiều đến cái việc nó cảm thấy làm sao. Nên rất nhiều trẻ em thiên tài của Việt Nam, của Trung Quốc, của các nước trên thế giới, nó đánh mất hết toàn bộ tuổi thơ của nó. Nó trở thành những đứa chỉ biết học thôi, trở thành những đứa chỉ biết giỏi giang trong chuyên môn của nó thôi. Nó có thể cực kỳ thông minh, cực kỳ giỏi giang, có thể lớn lên rất thành công và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng đôi khi tâm hồn chúng nó là bị khuyết. Tâm hồn bị khuyết về tình yêu thương, khuyết về khả năng lắng nghe thấu hiểu, khuyết về cái sự đồng cảm, khuyết về cái sự bao dung, khuyết về cái sự chịu trách nhiệm, nó bị khuyết nhiều thứ lắm. Thì chúng ta không gọi những cái đứa trẻ đấy là một cái khái niệm thiên tài đúng nghĩa, hay là một thiên thần. Thiên thần nó phải đi cùng với thiên tài, hai cái đấy nó phải đi với nhau. Vì cái tính thiên thần ấy nó là cái trái tim của một thiên tài, khi chúng ta là thiên tài mà chúng ta không có đặc tính của thiên thần. Thiên thần tức là rất là ấm áp, rất là dễ thương, rất là tuyệt vời. Thiên thần là mang cái niềm vui, niềm hạnh phúc, tình yêu đến cho người khác. Thế nên một thiên tài mà không có trái tim của một thiên thần thì cái thiên tài đấy là cái thiên tài hình thức, thiên tài theo nghĩa rằng là thế giới hình tướng, và thiên tài đấy chắc chắn sẽ mang lại đau khổ. Thiên tài đấy không thể hạnh phúc cho mình, chứ đừng nói mang lại hạnh phúc cho người khác. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau xem cái góc độ thiên tài nó ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng với nhau trao đổi một vài cái nhận thức đúng đắn để chúng ta có ý niệm hợp lý. Thì việc đầu tiên chúng ta hiểu là con nó đến với cái cuộc sống của mình thì nó có cái đường lối của nó, nó có cái tiềm năng của nó. Nó không thiện cũng không bất thiện, hay là gọi là vô ký, nó chịu ảnh hưởng bởi môi trường rất nhiều. Cái vấn đề là người ta hay gọi là nhân chi sơ tính bản thiện hay nhân chi sơ tính bản ác. Cả hai câu này thì nó cũng đúng ở mức độ tương đối, hoặc là bảo nó không đúng cũng thế mà bảo nó đúng cũng vậy. Tức là nó ở mức độ tương đối. Tức là khi một con người sinh ra, người ta đều hôm trước chúng ta phân tích ấy, khi trạng thái cận tử nghiệp ấy, khi chúng ta sinh ra trong một cái cuộc sống thì có một phần rất là quan trọng, nó giống như cây xoài thì nó được quy định đến là xoài ngọt hay xoài chua. Hạt giống nó thế, thì một cái đứa trẻ nó ra đời, nó đều có một cái được gọi là tâm tục sinh hay tâm tái sinh. Tức là mình sinh ra với một cái hạt giống, mình sinh ra với một cái đặc tính của một cái tâm thiện. Vì sinh ra người thì chắc chắn mình sinh ra bởi tâm thiện đấy. Nhưng mà tâm thiện vô nhân nó khác, tâm thiện nhị nhân nó khác, tâm thiện tam nhân nó khác. Vô nhân tức là không có nhân, vô tham, vô sân, vô si. Nhị nhân tức là chỉ có nhân vô tham và vô sân thôi, chứ không có nhân vô si. Vô si là trí tuệ. Chỉ có người tam nhân là người sinh ra với nhân vô tham, vô sân, vô si. Thì đấy là người cực kỳ là may mắn trong cái kiếp sống hiện tại này. Có khả năng đắc thiền, có khả năng đạt được cái đạo quả trong kiếp sống hiện tại. Sinh ra đủ thông minh, đủ trí tuệ, nó để hiểu biết các vấn đề đời sống, để sống với cuộc đời này rất dễ chịu. Thì hầu hết chúng ta có mặt trong cái khoảnh khắc hiện tại này rất may mắn, thì thường chúng ta là những chúng sinh tam nhân. Nhưng mà trong tam nhân thì cũng cái nhân vô si đấy, trí tuệ nó cũng rất khác biệt nhau, rất nhiều cái cấp độ khác nhau. Còn mọi người sinh nhân không có nhân vô si, tức là trí tuệ nó bị chậm lụt, mà là người thật nhưng nó chậm chạp, nó không được thông minh, nó không được lanh lẹ, không sâu sắc. Còn có những người vô nhân. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta chịu cái tác động bởi cái tâm tục sinh. Tức là cái khoảnh khắc cận tử nghiệp khi chúng ta chết ấy, thì nó có một cơ chế. Đấy là cái tâm tục sinh nó sẽ bắt cái cảnh nào thì chúng sinh sẽ đầu thai vào cảnh đấy. Cái tâm ban đầu nó sẽ quyết định toàn bộ cái kiếp sống của mình, hiểu không? Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là gì? Một đứa trẻ nó sinh ra nó có cái nghiệp của nó. Nó có sẵn một cái lượng hạt giống trong nội tâm của nó, dù thiện hay bất thiện. Nó sinh ra nó bé bỏng, nó ngây thơ, nó chưa kích hoạt tất cả các hạt giống gì cả, mặc dù nó có sẵn tiềm năng của thiện bất thiện, nó có cả Phật tính, nó có cả ma tính, và đâu đó một vài cái biểu hiện nó cũng sẽ biểu hiện ra lúc đầu. Nhưng về cơ bản phần lớn những cái hạt giống của nó vẫn là dạng gọi là gì, trung tính. Thế nên rằng là gì, cái môi trường sống ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà gì, hạt giống nào sẽ nảy nở, nó sống trong bụng mẹ rồi đi ra ngoài đời, môi trường của cuộc sống, năng lượng của gia đình, cái nào sẽ phát triển, cái nào sẽ quyết định, nó rất là quan trọng. Mình mà không tạo cái môi trường tốt thì những cái hạt giống bất thiện nó sẽ nảy nở, nó sẽ sinh sôi nảy nở để hình thành nên những cái tâm tính hay những cái kết quả xấu trong cuộc đời của đứa trẻ. Ví dụ một đứa trẻ mà nó sinh ra trong bụng bố mẹ thì mình tạo cái nhân duyên cho con cái được sống trong cái môi trường tốt nhất để phát huy các cái hạt giống và nở hoa các cái quả lành. Tức là những cái hạt giống thiện bên trong nó được vun bồi. Còn đâu những cái hạt giống thiện trong quá khứ, những cái nghiệp quả trong quá khứ thì có cơ hội để trổ quả. Cái vấn đề đây là mình phải nhớ một điều là nghiệp quả mới là cha mẹ thực sự của con. Bố mẹ không phải là bố mẹ của con. Đức Phật nói rất sâu sắc trong phần này. Nghiệp mới là cha mẹ của đứa trẻ. Nghiệp mới là thai tạng để sinh ra đứa trẻ. Nghiệp nó mới là gì? Thân bằng quyến thuộc của đứa trẻ. Chứ không phải người cha người mẹ mới thân bằng quyến thuộc thực sự là cái sự liên kết với đứa trẻ đâu. Đứa trẻ tái sinh không phải vì bố mẹ của nó, mà nó tái sinh vì cái nghiệp của nó. Nó tham sân si, nó hạnh phúc hay nó khổ đau, nó trí tuệ không trí tuệ, nó làm nhiều điều thiện trong quá khứ hay không thì nó sẽ quyết định cái việc nó sinh ra làm các cái cảnh giới xấu như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, những cái cảnh giới mà không cần thông qua bụng mẹ luôn, tái sinh một cách trở thành ngạ quỷ luôn, mang thân tướng của ngạ quỷ luôn, tái sinh trở thành atula, trở thành chúng sinh dưới địa ngục luôn, không cần có bố mẹ đẻ ra, hoặc nếu nó có phước nó tái sinh thẳng lên chư thiên luôn, để gọi là những cái chúng sinh hóa sinh ấy. Biến hóa một cái là thành một chúng sinh ở cái cảnh đấy luôn. Lên cảnh trời thì mình sẽ thấy trở thành một cái chúng sinh mà nam là 20 tuổi là một cái thiên nam, nữ là 16 tuổi là một cái thiên nữ. Sinh ra thôi là đã là một cái chúng sinh có hình hài đầy đủ của cái cảnh giới đấy rồi. Không cần phải có bào thai mẹ. Bào thai mẹ là chúng sinh thai sinh. Có bốn chúng sinh chúng ta học rồi nhé. Hóa sinh, thai sinh, bàng sinh và thất sinh. Thì bàng sinh là của những cái chúng sinh như là súc sinh nhé. Châu, bò, ngựa, gà, vân vân. Thì người ta gọi là bàng sinh. nha. Và có một chúng sinh nữa là gì? Thấp sinh. Đấy, thấp sinh là những cái chúng sinh mà gì? Dòi, bọ, ruồi, những cái con nhỏ nhỏ li ti ấy, nó sinh ra những nơi ẩm thấp ấy. Đấy thì có ba giới bốn loài. Bốn loài là gì? Loài hóa sinh, loài thai sinh, như kiểu con người mình là một vài cái loài chim chắc nó đẻ ra con ấy, thai sinh, bàn sinh và thấp sinh. Thì rõ ràng rằng là rất nhiều chúng sinh không cần bố mẹ, và tất cả chúng sinh đi bất kỳ cảnh giới nào đều do cái nghiệp quá khứ mình dẫn đi. Thì hôm mình nhớ cái nghiệp mà dẫn mình đi tái sinh có bốn nghiệp. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, thứ hai là gì? Tận tử nghiệp, thứ ba là thường nghiệp, và thứ tư là tích lũy nghiệp. Thì tùy theo cái khoảnh khắc mình chết thì mình bắt cái tâm nào, mình bắt cái nghiệp quả nào, thì nó có khả năng dẫn mình đi đầu thai cảnh giới đấy. Còn bố mẹ, môi trường sống chỉ là những cái nhân duyên phù hợp với cái hạt giống nghiệp của mình, nên mình tái sinh vào cảnh giới đấy. Không thể nói rằng Đức Phật là con của bố mẹ Đức Phật, không thể nói Ngài Thích Nhất Hạnh là con của bố mẹ Ngài Thích Nhất Hạnh. Tất cả các vị đều có con đường riêng của các vị, có hành trình riêng của các vị. Cha mẹ, môi trường sống chỉ là những điều kiện rất là thuận lợi, phù hợp với cái hạt giống nghiệp của cái vị thầy đấy, của con người đấy, người ta tái sinh vào thôi. Nên bố mẹ có thể giống tính con cái giống tính bố mẹ. Hai anh em sinh ra trong một gia đình, cùng bố mẹ, cùng sinh đôi, cùng trứng hay khác trứng, tính cách hoàn toàn khác nhau, lớn lên hoàn toàn khác nhau. Thế nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta phải hiểu rằng thực sự là con cái, nó không phải là con của mình đâu. Nên nó chỉ mượn cái thân mình đi ra đời thôi. Nó chỉ mượn một chút ADN của mình, một chút cái vật chất, sức khỏe trên thân tâm của mình. Bố mẹ khỏe mạnh thì thường đẻ ra những đứa con khỏe mạnh, vì con nó chịu ảnh hưởng một phần về yếu tố vật chất của cha mẹ. Nhưng nghiệp thì nó không chịu. Nghiệp ai người giữ, ai ăn người no, ai tu người chứng. Không có chuyện đời cha ăn mặn để con khát nước nha. Nghiệp của ai người giữ, cha ăn mặn là cha khát nước liền. Con nó bị ảnh hưởng một phần cơ bản ở bên ngoài đây, chứ nghiệp nó giữ nha. Rồi trí tuệ của nó ra sao, nó sẽ quyết định cách nó hành xử với tất cả những vấn đề thuận lợi hay không thuận lợi. Thế nên là thực sự rằng là gì, mình phải hình dung một con cái, cái yếu tố ảnh hưởng nghiệp nhiều nhất đấy là yếu tố sở hành. Trong đạo gọi là yếu tố sở hành, hay gọi là tự do ý chí, tức là mình có quyền tự do ý chí. Bất kỳ hành động nào của mình làm trong cuộc sống này, bất kỳ cái quyết định nào của mình trong cuộc sống này nha, đều là tự do ý chí nha. Thì cái vấn đề của mình ở đây rằng là tự do ý chí nó sẽ quyết định. Nếu mình không có tự do ý chí thì cuộc sống này toàn bộ là số phận, thì không có gì để nói. Nên cái vấn đề rất lớn của chúng ta ảnh hưởng phần lớn đến tất cả các cái quyết định và cái chất lượng cuộc sống của mình là nằm trong cái khả năng tự do ý chí của mình. Tức là mình có quyền quyết định suy nghĩ, có quyền quyết định cảm xúc, có quyền quyết định thói quen, hành động, lời nói. Ok, thì đấy chính là gọi tự do ý chí, và đấy chính là cái mà chúng ta vun bồi trí tuệ của chúng ta, vun bồi chánh niệm, vun bồi sự tinh tấn, vun bồi niềm tin, vun bồi cái sự định tâm. Tín, tấn, niệm, định, tuệ, năm cái nguồn lực ở bên trong một con người mà cần được nuôi dưỡng phát triển ngay từ khi ở trong bụng mẹ. Thì thế nó mới quyết định được việc là ok, chúng ta có quyết định học hay không, chúng ta có quyết định yêu thương hay không. Cái mà chúng ta hiểu ở đây là chúng ta phải vun bồi những cái hạt giống thiện lành, thì cái hạt giống thiện lành nó mới phát triển. Và cha mẹ tạo rất nhiều nhân duyên, rất nhiều điều kiện để cho con cái nó phát triển cái điều đấy. Và khi nó đi ra trong cuộc sống này thì nó phải cần nương vào trí tuệ của nó nương vào niềm tin của nó nương vào chánh niệm của nó. Đấy, nó nương vào cái sự nghị lực tinh tấn của nó để nó quyết định là nó sống cái cuộc đời ra làm sao. Chúng ta sinh ra những đứa trẻ rất thiếu trí tuệ, rất yếu đuối, rất thiếu nghị lực là chúng ta sẽ thua, hiểu chưa? Thì cái vấn đề này có thể phát triển được mà nó không phụ thuộc vào nghiệp của quá khứ nha. Nên chúng ta cần phải để ý, đấy mới là yếu tố quan trọng trong cái vấn đề tự do ý chí. Đây là những nội lực thực sự của một con người để trở thành một cái thiên thần, trở thành một cái thiên tài, chứ không phải là cái vấn đề liên quan đến cái việc mà gì, người ta giàu có hay không, thành công hay không. Thiên tài nó không chỉ quyết định ở một vài cái trí tuệ thế gian, một vài cái hiểu biết thế gian, một vài cái kinh nghiệm thế gian, kiếm được tiền hay không kiếm được tiền nha. Mà thiên tài nó nằm ở trong cái vấn đề liên quan đến, trong đạo người ta gọi là tín, tấn, niệm, định và tuệ, đúng không? Để mà mình thấy rằng thì ra rằng là gì, vì cái trí tuệ tự thân của mình, vì cái sự vững chãi của mình, cái sự gọi là tu tập trưởng thành của mình, thì mình mới có khả năng làm chủ cái cuộc sống của mình, làm chủ cái nghiệp quả của mình. Mình phải làm chủ cái nghiệp quả của mình, chứ không thì không làm chủ cái nghiệp quả của mình là mình bị thua nha. Và bố mẹ phải đồng hành với con cái để giúp cho con cái mình nó vững chãi, nó làm chủ cái nghiệp quả của nó, đúng không? Đấy, đấy là cái yếu tố mà chúng ta cần phải để ý. Thì cái như thầy đang nói, cái góc độ thiên thần với thiên tài đấy, thiên thần là một cái trái tim đẹp nhất của một khái niệm thiên tài. Và thiên tài đây là người có những cái phẩm chất tuyệt vời của một con người tỉnh thức, là có con người vì có một cái sức mạnh vô cùng lớn trong cả trái tim, tình thương, trí tuệ, nghị lực, niềm tin, để mà mình có thể sống một cái cuộc đời sâu sắc, tạo cái giá trị cho cuộc sống nha. Thứ ba là gì? Cha mẹ là tấm gương, con cái như một cái bài học, như một cái nhân duyên như một cái vị khách quý, như một cái vị Bồ Tát đến để giúp cho mình nở hoa trọn vẹn. Có một điều rất quan trọng, mình đừng có nghĩ rằng con cái nó là cái gánh nặng của mình, nó là cái áp lực của mình, cú vui của mình, nó là cái phương tiện để mình đạt được các vấn đề trong cuộc sống. Mà thực sự con cái nó đến trong cuộc sống của mình là một cái nhân duyên rất sâu sắc. Con cái nó đến trong cuộc sống của mình là một nhân duyên rất là sâu sắc. Để làm sao? Để mà mình trưởng thành, để mình học các bài học của mình. Giống vợ chồng thế thôi, con cái cũng vậy. Người ta có một câu của người Huế rất hay là gì? Con vào dạ thì mẹ đi tu. Tức là gì? Khi mà mình có con rồi đấy, ngay lập tức thì mình phải ý thức về việc mình đã làm cha, ý thức về việc mình đã làm mẹ. Một người con gái mà chưa có con, tính cách nó khác, phẩm chất nó khác, lòng bao dung, tình yêu thương, sự vững chãi, sự hy sinh nó khác. Còn khi một người con gái tự dưng trở thành một người mẹ, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, ôm ấp một cái sinh linh bé nhỏ, ngay lập tức người mẹ trở thành một thiên thần. Người mẹ trở thành một cái người rất là ấm áp, bao dung, độ lượng, chậm rãi, điềm đạm. Nha. Tất cả những phẩm chất tuyệt vời của một người nữ bắt đầu có thể nảy sinh được khi cô ấy trở thành một người mẹ. Người mẹ ở đây nhá, theo nghĩa không nhất thiết cô đấy phải có bầu sinh con, mà cái tâm thức của người mẹ nó quan trọng. Giống như mọi người hình dung rõ ràng, thầy hay rất nhiều cái vị sư không hề sinh con đẻ cái, nhưng mà có tâm thức của một người cha, tâm sức của một người thầy, cái đấy quan trọng. Vấn đề không phải thuộc về hình tướng. Nên một người phụ nữ không hề có con nhưng mà có tâm thức của người mẹ, tâm thức của tình yêu thương, của sự bao dung, của sự sẻ chia, của sự hy sinh, của sự chở che bao bọc cho người khác. Đôi khi lấy chồng mà coi chồng như một đứa con, thương yêu chồng như là đứa con của mình, hoặc một người chị thương những đứa em, thì cái tình thương đấy nó cũng giống như tình thương của cái người mẹ. Nó sinh sôi nảy nở những phẩm chất rất là tuyệt vời. Thì người nữ có những điều rất là tuyệt vời như sự tươi mát, dịu dàng, sự hiền hòa. Thì cái vấn đề ở đây rằng là gì? Tất cả những đứa con, mình hãy nhìn một cách rất tích cực, một cách rất là đúng đắn, rằng nó đến trong cuộc sống của mình, nó giúp cho mình học các cái bài học. Bài học về sự trưởng thành, bài học về tình yêu thương, bài học về sự sẻ chia, bài học về sự nương tựa, hy sinh. Người bố, người mẹ đều cần học các bài học đấy. Vì thầy có rất nhiều đứa con, và để lo lắng cho những đứa con của mình, nên mỗi một ngày thầy đều học nhiều hơn, thầy đều trưởng thành hơn, thầy đều sâu sắc hơn, thầy đều tu tập nhiều hơn, thì thầy mới có đủ năng lực để chăm sóc cho những đứa con của mình. Ví dụ tổ chức lớp Một Ngày Hạnh Phúc, chúng ta mấy trăm con người, thì về cơ bản là để giúp cho mấy trăm con người đấy hiểu được hạnh phúc là cái gì, khổ đau là cái gì, làm sao buông khổ đau xuống. Mỗi một ngày, mỗi một khóa thầy đều phải cai gen cái nội dung, thầy đều phải chỉnh sửa cái nội dung cho nó phù hợp hơn, lắng lại cho nó sâu sắc hơn, để làm sao cái nội dung của mình cho nó có ý nghĩa, để mấy trăm con người chạm vào mình, từ cái người già 70-80 tuổi cho đến những đứa trẻ mười mấy tuổi, nó đều có thể buông cái khổ đau xuống và hạnh phúc được. Thì cái tâm thức đấy là tâm thức của người cha, người mẹ, người thầy. Khi tự đặt cho mình những cái vai trò trách nhiệm, khi tự trăn trở đến những điều tốt đẹp mang đến hạnh phúc cho người khác, thì tự mình sẽ trưởng thành, tự mình sẽ vững chãi, tự mình sẽ lớn lên. Thì cái vấn đề ở đây rằng là gì? Không bao giờ mình có thể thay đổi được con cái khi nếu thực sự mình không phải là cái tấm gương. Mình hãy cố gắng, nếu muốn đồng hành với con cái tốt thì mình phải trở thành tấm gương của những điều tốt đẹp. Mình muốn con mình trung thực thì mình phải trung thực. Mình có muốn con mình hạnh phúc thì mình phải có hạnh phúc. Mình muốn con mình tự do, có tình yêu thương, có lòng biết ơn, có sự trân trọng đời sống, kiên trì bền bỉ, có cái mục đích cuộc đời, thì thường là cha mẹ sẽ là tấm gương của những phẩm chất đấy, thì là điều tốt nhất. Còn nếu mình không có đủ năng lực đấy thì bắt buộc mình phải tạo môi trường cho nó, đưa nó đến những cái vị thầy, đưa nó đến những lớp học, đưa nó đến những cái môi trường mà đôi khi mình không hiểu, nhưng mình hy sinh tiền bạc, hy sinh cái tuổi trẻ, mình làm lụng để mình cho con mình đến cái môi trường mà hạt giống của nó xứng đáng thuộc về. Giống như mẹ Mạnh Tử ấy, mặc dù chỉ là một bà mẹ thôi, nhưng mà sẵn sàng chuyển nhà đi rất nhiều lần để cuối cùng làm sao Mạnh Tử có được cái môi trường tốt nhất. Đôi khi mình là nông dân ấy, mình cộng trừ mình cũng không biết, đôi khi cái chữ mình cũng không biết, làm ăn kinh doanh buôn bán mình không biết, cả đời mình có khi chỉ làm nông dân hoặc là kiếm đủ tiền để sống, nhưng mình sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để cho con mình ngày mai nó vào đại học, con mình ngày mai nó được đi du học, con mình ngày mai nó thành ông này bà kia, con mình ngày mai nó trở thành một người đáng yêu, trở thành một người sâu sắc, trở thành một người ý nghĩa. Thì nếu mình không thực sự trở thành cái tấm gương sâu sắc về trí tuệ, về những cái khác, thì mình hãy là tấm gương của cái sự bình yên, tấm gương của cái tình yêu thương vô điều kiện, tấm gương của cái sự gọi là để con cái được tự do là chính nó, tấm gương của cái tình thân, chưa cần nói gì về trí tuệ sâu xa, mình phải là tấm gương của giới, của định, của giới trước đi, Nghe, biết giữ giới đi, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình là tấm gương của sự bố thí, cúng dường, sự cho đi, nha, của sự phóng sinh. Đấy, tất cả những thứ mà gọi bố thí với cả giữ giới là hai cái mình dễ làm gương nhất. Còn việc phát triển trí tuệ thì đôi khi có việc mở lòng mình ra để học hỏi, đi học các khóa học, nghe pháp, nghe kinh, nghe các video để phát triển cái trí tuệ, mày mò đi học thầy, đi học bạn. Thì nếu mình làm được những thứ như vậy thì chắc chắn con mình sẽ được truyền cảm hứng vô cùng sâu sắc nha. Thế nên thực sự rằng là gì, muốn con mình ra sao thì bản thân mình đôi khi phải là cái người mà dẫn dắt con mình trước, hiện thân của cái điều đấy trước. Mà không hiện thân được thì phải tìm hiểu sâu xa, tìm hiểu về con của mình. Đây, mình cần quan sát để thấu hiểu con cái mình một cách toàn diện nhất có thể. Tức là về cuộc sống ấy, nó có rất nhiều thứ mà không phải mình cứ sinh ra là mình biết. Mình phải học quan sát con để biết tính cách con nó ra sao, thói quen nó như thế nào, rồi biết cách hỏi chuyện nó để xem nó có thích công việc không, nó có thích tình yêu không, nó có thích học tập hay không, nó gặp khó khăn gì trong cuộc sống mình giúp nó ra sao. Mình quan sát thói quen, tính cách, cách ăn, cách ở, mọi thứ của nó. Bắt đầu mình hiểu con mình nhiều hơn, mình biết cách giao tiếp với nó, mình biết cách nói cái gì làm cho nó vui, nói câu nào làm cho nó cảm thấy có động lực để nó hành động tiếp. Thì cái vấn đề ở đây rằng là bất kỳ người cha người mẹ nào cũng có mắt, cũng có tai, cũng có trái tim để cảm, thì mình cần phải quan sát, ghi nhận nhá, hiện diện với con cái của mình thì mình mới hiểu được nó. Sau này nó có nhiều cái công cụ hỗ trợ hơn, ví dụ như thần số học, nó hỗ trợ để cho mình hiểu được à, sinh chắc học vân tay, hình như thần số sinh chắc. Đây là những bộ môn rất đơn giản. Thần số thì nó dựa vào cái ngày sinh của mình và cái tên của đứa con của mình, còn sinh sắc thì nó phụ thuộc vào cái việc mình xem cái dấu vân tay của mình. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thì người ta nói 64 tỷ người thì khả năng có cao mới có một người trùng cái dấu vân tay với nhau. Cho nên mỗi một cái chúng sinh sinh ra có một cái đặc tính được quy định ở mức độ nhất định nào đấy. Ví dụ như một cái cây xoài thì nó được quy định ở mức độ nhất định, xoài ngọt hay xoài chua, xoài cát hòa lộc hay là xoài Thái Lan hay là xoài trứng thì nó được quy định ở mức độ nhất định. Ngoài ra nó còn phụ thuộc vào môi trường, điều kiện nắng gió, đất đai, rồi quan tâm chăm sóc, bón phân, tưới nước, tình yêu thương của người chủ, đúng không? Rồi cái việc mà gọi là kỹ thuật nuôi trồng của cái người nông dân hay của cái kỹ sư thì nó sẽ quyết định được cây xoài đấy sống lâu hay là sống ít, ra quả nhiều hay ra quả ít, quả ngon hay quả dở, lai tạo nó ra làm sao nhá. Thì các cái công cụ hiện nay nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc biết về đứa trẻ ngay từ khi nó mới ra đời, ngay khi đặt tên cho nó, ngay khi nó có ngày sinh để đưa vào giấy khai sinh âm lịch hay dương lịch, là ngay lập tức nó có dấu vân tay, là mình có thể đoán được rất nhiều thứ về đứa con này. Và trong giai đoạn đầu đời của đứa trẻ từ khoảng 10 tuổi trở lại là giai đoạn vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng toàn bộ tiềm năng của một đứa trẻ, chứ không có nói là phá hủy cái đứa trẻ đấy để sau cái tuổi đấy mình phải đi học để về chữa lành. Giai đoạn đầu nó là tiềm năng chứ nó không phải là cái sự rủi ro nha. Thế nên là nếu mình không tận dụng được cái giai đoạn đầu tiên từ cấp 1 trở về, được chưa, thì mình sẽ bỏ phí đi, và có khả năng cao có khi mình còn làm cái hạt giống đấy nó bị sai lệch đi, nó bị méo mó đi, và ngày mai mình sẽ là người chịu quả vất vả với nó. Nó lãng phí, đời mình đã không hạnh phúc rồi mà mình không sâu sắc thì nó đáng tiếc. Đôi khi mình là nông dân nhưng con mình có hoàn toàn có thể trở thành một thiên tài, thì rõ ràng con cái nó có cái đường lối của nó. Và nếu mình thực sự mong muốn rằng là đồng hành với con để phát huy hết tiềm năng của nó có vô cùng nhiều hạt giống đức Phật, nó có Phật tính mà, nó có thượng đế tính mà, nó có tính thiên thần thiên tài có sẵn trong nó. Nhưng nếu mình muốn giúp con mình thì thực sự rằng là gì, mình phải rất thấu hiểu con mình. Mình cần kết nối, cần yêu thương, cần đồng hành, cần tâm sự với con cái mỗi ngày như một người bạn đồng tu mới có thể tung hứng, hỗ trợ đứa trẻ thấu hiểu để nó tự tin, để nó dũng cảm sống với những điều đúng đắn. Năm cái phẩm chất như thầy nói của một đứa trẻ đấy là gì? Là niềm tin, tín mà, sinh ra sự tinh tấn, sinh ra sự chánh niệm, sinh ra định tâm và sinh ra trí tuệ. Thế là năm nguồn lực của một đứa trẻ. Hôm nay trông nó nhỏ thế thôi, chứ thực ra nó mang phẩm chất của một vị Phật. Ngày mai 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm sau, nó sẽ trở thành ông thầy minh niệm, nó sẽ trở thành ông thầy nhất hạnh, hình như nó sẽ trở thành những con người như chúng ta bây giờ, nhưng có thể có trí tuệ hơn chúng ta rất nhiều nha. Thế nên cái vấn đề ở đây rằng là gì, một đứa trẻ nó cần được sống trong tình yêu thương, nó cần được sống trong cái tình huynh đệ, Nó cần sống trong một cái đoàn thể đồng tu vô cùng an toàn, vững chãi, tin cậy. Nên nó được đồng hành một cách rất là sâu sắc bởi người cha, người mẹ có tình thương và có trí tuệ, để thực sự nó có khả năng thấu hiểu bản thân nó, thấu hiểu các quy luật cuộc sống, thấu hiểu người khác, để mà sao nó có thể sống một cái cách rất là tự tin, một cách rất là dũng cảm với những sự thật. Thì cái này là cái mình đừng có nghĩ để lại tiền cho con cái, rồi quyết định hộ con cái, rồi sống hộ con cái. Không phải, con nó không cần tất cả những điều đấy. Tiền bạc mình nó không cần, sự xin hộ công ăn việc làm, xin hộ vào trường này trường kia nó không cần. Cái mà con cái thực sự cần, tình thương và trí tuệ, cần thực sự nó được tự do là chính nó. Nó được bố mẹ thấu hiểu nó để tạo môi trường tốt nhất cho nó phát huy hết cái tiềm năng của nó. Đúng chưa? Có một câu mà mẹ Teresa nói rất hay là không phải ai cũng có thể làm những việc lớn lao, nhưng mà ai cũng có thể làm việc nhỏ với tình yêu lớn lao. Mẹ Teresa chỉ là một người bình thường thôi, nhưng có thể tạo ra rất nhiều trung tâm cứu trợ người phụ nữ trên toàn thế giới. Tức là cái tình thương ấy, mình làm những việc rất là nhỏ bé, cứu trợ những phụ nữ bé nhỏ thôi, nhưng vì cái tình thương lớn lao nên mình có thể làm nên những điều kỳ diệu. Cái vấn đề ở đây rằng là thì bất kỳ ai, tùy theo năng lực của mình, tùy theo thiên hướng của mình, đều có thể sống một cuộc đời cực kỳ tự do, cực kỳ có ý nghĩa, cực kỳ sâu sắc. Không nhất thiết phải so sánh với người khác. Một thiên tài, một thiên thần, tức là phát huy được tất cả cái tiềm năng trong cái phẩm chất tự nhiên và thiên hướng tự nhiên của đứa trẻ. Không phải đứa trẻ nào cũng thành công theo cái nghĩa là thiên tài của thế gian để đi so sánh với người khác, nhưng chúng đều có thể chúng đều có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân, đúng không? Để mà sống rất hạnh phúc, để sống rất hạnh phúc, sống rất tự do, sống rất chân thật, sống rất trọn vẹn và thành công theo cách riêng của chúng. Thiên tài ở đây mình phải hình dung là không phải đi so sánh với cuộc đời này. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình mà. Đứa nó thích vẽ thì nó phải được sống với cả cuộc đời vẽ của nó. Nó thích kinh doanh. Đấy, trong thần số học có những đứa nó thích kinh doanh, nó thích lãnh đạo. Ví dụ nó mang con số 8 chẳng hạn. Nó thích kinh doanh, nó thích lãnh đạo. Nó thích sự sung túc về vật chất. Nó phải được tự do thể hiện cái sự cống hiến xã hội này dựa trên cái việc năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý, năng lực điều hành kinh doanh. Còn có những đứa thì nó thích phục vụ người khác trên tình yêu thương. Ví dụ nó mang con số 6 chẳng hạn. Có những đứa thì thích lắng nghe người khác, chữa lành cho người khác. Nó mang con số 2 chẳng hạn. Có những đứa thì thích chia sẻ, thích bán hàng, thích giao tiếp. Nó mang con số 3 chẳng hạn. Có những đứa mà nó thích kết nối các nguồn lực, nó thích sống cuộc đời tự do, bay nhảy, thì nó mang con số 5 chẳng hạn. Rồi có những đứa như thầy chẳng hạn, chỉ thích làm cộng đồng thôi, chỉ thích sống vì người khác thôi, chỉ thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi, chỉ thích sống có lý tưởng thôi, sống có ước mơ thôi, sống mà mang đến những gì sâu xa cho cuộc đời thôi nhá. Đấy, thì mỗi một đứa nó có đặc tính riêng. Đôi khi mình nghiên cứu sinh trắc học vân tay thì mình thấy đứa này nó mạnh về khả năng nghe, có đứa mạnh về khả năng đọc, có đứa mạnh về nhận thức. Mỗi một cái đặc tính nó lại khác nhau. Thì cái vấn đề mình mong muốn cái đứa trẻ của mình nó trở thành một thiên tài, một cái thiên thần theo đúng nghĩa của nó, trở về đúng phiên bản tốt đẹp nhất của nó, không phải là một phiên bản đi so sánh với thế giới nha, không phải là một phiên bản để đi sĩ diện với cuộc đời, không phải phiên bản mà gì lấy các tiêu chuẩn của thế giới để gò con cái mình, để so sánh với hàng xóm láng giềng, bạn bè, dòng họ. Bất kỳ yếu tố như thế chỉ phá hủy đứa con của mình thôi, biến nó trở thành một cái chúng sinh bị tù ngục, biến nó trở thành phương tiện của mình để phục vụ cho mình, phục vụ cho gia đình mình, phục vụ cho xã hội này nhìn nhận một đứa trẻ cần phải thành công thế này, giỏi giang như thế kia, rồi thành đạt như thế nọ, làm rạng danh gia đình như thế kia. Cách đấy là bị sai. Cái đấy không phải là cái nhìn của thầy về thiên tài, thiên thần, mà cái nhìn của thầy về thiên tài, thiên thần là nó được tôn trọng, nó được yêu thương, nó được tạo điều kiện để nó trở thành cái phiên bản tốt nhất của nó, đi đúng tiến trình của nó nhất. Nó có khi nó phải thất bại, có khi nó phải trẻ con, có khi nó phải đau khổ, có khi nó phải tự quyết. Có rất nhiều bài học trong cuộc sống của nó do cái hạt giống của nó sinh ra trong kiếp sống này phải là như vậy. Mình chỉ là những người bạn đồng tu, mình chỉ là những người tuyệt vời nhất đến cuộc đời này như người bạn của nó, như người thầy của nó, như người anh của nó, đến để làm gì? Giúp nó, lắng nghe nó, thấu hiểu nó, quan sát nó, dùng rất nhiều công cụ để hiểu nó nhiều nhất có thể, để giúp nó đi đúng tiến trình của nó. Đấy là điều rất là tuyệt vời. Thì cha mẹ nên như vậy, cha mẹ là bạn đồng tu, được chưa? Chứ không phải cha mẹ là một cái gì đấy có quyền áp đặt, có quyền chỉ trích, có quyền uốn nắn chỉnh sửa, có quyền sắp đặt tất cả mọi thứ cho con cái và có quyền bắt con cái theo ý của mình, thành công theo cách của mình. Thì đấy, bốn điều mà cha mẹ có thể làm để ươm mầm cái hạt giống trong con trẻ này, thì nó nói đến cái vấn đề liên quan đến việc các bậc cha mẹ nên làm cái gì, ươm mầm được những hạt giống đấy. Thì điều đầu tiên khắc rất sâu vào trong chúng ta là làm gương, xây dựng lối sống tỉnh thức. Văn hóa gia đình tỉnh thức, tạo môi trường sống và học tập tốt đẹp nhất cho con. Cái vấn đề kỳ diệu nhất của một đứa trẻ, đặc biệt trong những năm tháng đầu đời của nó, là khả năng bắt chước, khả năng học tập, khả năng ghi nhớ, khả năng bắt chước y hệt như bố mẹ, y hệt như môi trường sống xung quanh. Nó nghe rất là nhiều thì nó sẽ nói được. Nó chỉ cần nhìn người khác làm là nó học theo được, nó bắt chước được. Nên cái vấn đề của chúng ta ở đây là cực kỳ quan trọng trong cái việc mà trong những năm tháng đầu đời, khi não của đứa trẻ liên tục bắt thông tin, liên tục học hỏi thông tin, thì nó cực kỳ cần cái việc là có cái nhân chứng sống về cách ăn, cách ở, cách sống, cách nói chuyện, giao tiếp với nó nhiều, thì nó sẽ hiểu ngôn ngữ nhanh, nó sẽ nắm bắt các vấn đề nhanh. Được chưa? Nếu mà ít chịu giao tiếp với nó, ít nói chuyện với nó, ít tâm sự với nó, nói chuyện với nó không dễ thương, giao tiếp với nó không sâu sắc, không có nhiều hoạt động tạo cảm hứng cho nó, thì cái vấn đề của chúng ta là gì? Lãng phí đi. Hoặc chúng ta không dẫn dắt được đứa trẻ đấy. Thế nên làm gương là quan trọng nhất. Sau này chúng ta mới hiểu tỉnh thức là cái gì. Thì cái vấn đề là gì? Chúng ta phải có cái môi trường để làm gương. Chúng ta đưa trẻ đến cái môi trường mà có thầy giáo làm gương, những người học trò làm gương, một cái cộng đồng anh chị em, xã hội làm gương, làm gương cho con trẻ, thì đều yếu tố rất quan trọng. Đôi khi không cần phải nói cái gì cả, môi trường sống sẽ quyết định. Mình thích đọc sách thì con mình sẽ thích đọc sách. Mình đọc sách gì con mình sẽ đọc sách đấy. Mình nói ngôn ngữ gì con nói, con mình sẽ nói ngôn ngữ đấy. Mình sống với phẩm chất gì, tính cách gì, thì con cái mình cũng khả năng rất cao là sống với phẩm chất đấy, tính cách đấy. Đấy điều đầu tiên. Điều thứ hai là yêu thương vô điều kiện, cộng với trí tuệ đồng hành không có dính mắc. Không có một hạt giống nào mà không được lớn lên bằng tình yêu thương vô điều kiện và trí tuệ để đồng hành không dính mắc. Yêu thương mà có điều kiện là hủy hoại người khác. Đôi khi yêu thương con nhưng do vô minh, ta coi con là phương tiện, biến con trở thành cái đối tượng để mình thao túng, để mình phục vụ cho mục đích của mình như thế nào. Mà mình không hề biết, mình cứ tưởng rằng mình rất yêu thương con. Nhưng mình không hề biết rằng là gì, mình đang làm sai. Thì trong đạo Phật, Đức Phật dạy mình hai điều rất quan trọng là từ bi và trí tuệ. Hai phẩm chất này là hai phẩm chất tu tập. Trí tuệ là làm cho mình hạnh phúc an vui, làm cho mình trưởng thành, làm cho mình vững chãi, làm cho mình vô ngã, hết tham sân si. Trí tuệ là như vậy. Trí tuệ làm cho mình tỉnh thức lên, làm cho mình có hạnh phúc tự thân lên. Còn từ bi là mang cái hạnh phúc đến cho người khác, đồng hành với người khác, giúp đỡ người khác, sẻ chia với người khác, yêu thương người khác, gọi là từ bi. Nhưng mà yêu thương ở đây phải là yêu thương vô điều kiện. Yêu thương ở đây phải là yêu thương mà để cho người ta được hạnh phúc theo cái cách của người ta, theo tiến trình của người ta, theo thiên hướng của người ta, không phải theo cái mình muốn, theo cái mình thích. Thế nên cái trí tuệ để mà có thể đồng hành nhưng mà không hề dính mắc nha. Thầy đồng hành với mọi người nhưng thầy không dính mắc. Mai thầy đi chùa thầy không có dính mắc, thầy không có đau khổ. Mai mọi người không thích chơi với thầy nữa, thầy không có đau khổ. Thầy dạy hết lòng của thầy, mọi người hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì thầy cũng không dính mắc. Thầy sẽ cố gắng mỗi ngày làm cho nó tốt lên. Nhưng mà thầy không có cái trách nhiệm phải thay đổi mọi người. Thầy không có trách nhiệm phải phục vụ cho mọi người, phải làm cái gì đấy. Nên thầy không bị dính mắc, mà mọi người cũng đừng nên dính mắc bởi thầy. Thì mình là bạn đồng tu, đồng hành dẫn dắt con cái của mình. Mình chỉ là người bạn thôi, mình chỉ là người anh lớn thôi, mình chỉ là người chị lớn thôi, mình chỉ là người thầy thôi, mình chỉ là người chỉ đường, người dẫn đường thôi. Chứ mình không sống hộ con của mình, mình không chịu trách nhiệm về cuộc đời con của mình. Con của mình nó hạnh phúc thì nó biết, nó khổ đau thì nó biết, bài học của nó là cái gì nó biết. Mình chỉ là người bạn đồng tu với nó thôi. Nhớ nhá, bạn đồng tu là khái niệm rất quan trọng. Lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm, tâm sự, để cho con và chính bản thân mình được tự do phóng khoáng, được là chính mình. Cả bố mẹ, cả con cái, ai cũng được là chính mình. Nhưng mà vẫn tự nguyện gắn kết sâu sắc với nhau. Không cần tờ giấy kết hôn, không cần phải là cha mẹ con cái. Mọi người đều rất là tự nguyện gắn kết với nhau một cách rất là sâu sắc. Hướng về cái hạnh phúc tự thân, hướng về việc ai cũng được sống là chính mình, có cái hạnh phúc tự thân. Hướng về cái việc rằng tất cả con người đều hướng về tỉnh thức. Bố tỉnh thức, mẹ tỉnh thức, gia đình tỉnh thức. Mọi người đều hướng về tỉnh thức để về được niết bàn bình an mãi mãi. Thì cái yếu tố thứ hai nó rất là quan trọng. Tại vì mình đang cố gắng tạo ra những thiên tài mà, thì mình đang nói những điều kiện lý tưởng nhất. Muốn con mình trở thành thiên tài thì trước tiên mình phải yêu thương bản thân mình. Mình phải phát triển trí tuệ của mình, đến chính mình cũng trở thành thiên tài trước. Chính mình được sống cuộc đời tự do nhất. Tự do khỏi tham, tự do khỏi sân, tự do khỏi si. Một nội tâm rất là trong sáng, một nội tâm rất là vững chãi, một nội tâm rất là bình yên. Mình phải là một thiên tài, mình phải được sống cuộc đời của mình. Mình phải được tự do, thể hiện toàn bộ tài năng của mình. Mình phải phát triển những cái phẩm chất vô cùng thiện lành, vô cùng đáng yêu bên trong của mình. Thì lúc đấy mình rất là xứng đáng để đồng hành với con của mình. Mình rất có năng lực để dẫn dắt con của mình. Được không? Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba Mà trong cái đề xuất của thầy trong các lớp nuôi dạy con đấy là việc mình đừng bao giờ áp đặt con cái, đừng bao giờ gọi là dễ dàng cho lời khuyên cho con cái, quyết định hộ con cái, sắp đặt cuộc đời hộ con cái. Đấy là một cái hành động bị sai. Con ăn đi, con tắm đi, con ngủ đi, giờ này thế này, giờ kia như thế kia. Mẹ vất vả lo tiền lo bạc cho con rồi, con cố gắng lên, con nên học giỏi, con nên so sánh với người khác để con cố gắng tiến bộ. Tất cả những cái ý niệm như vậy là ý niệm của sự áp đặt, dập khuôn, gò bó, kỳ vọng đòi hỏi. Thì với ý niệm như vậy là mình sẽ thất bại. Đặt câu hỏi khai vấn cho con. Đặt câu hỏi là một nghệ thuật cực kỳ kỳ diệu của tất cả những người lãnh đạo, của tất cả những người cha, người mẹ, người thầy. Năng lực đặt câu hỏi để con trẻ tự suy nghĩ, tự chiêm nghiệm, tự nhìn ra bài học của mình, tự lắng lại với chính mình, tự cảm nhận suy nghĩ, cảm xúc, hành động, tự cảm nhận về cuộc đời, tự cảm nhận về nhân quả. Cái vấn đề ở đây là chúng ta đừng cố gắng đưa ra câu trả lời, đừng cố gắng đưa ra lời khuyên, đừng cố gắng đưa ra quyết định hộ con cái, đừng cố gắng mong muốn rằng con mình nó không thất bại, đừng cố gắng mong muốn con mình nó đối diện với cuộc đời một cách dễ dãi. Tất cả mọi thứ đều cho không, tất cả mọi thứ đều thuận lợi, điều đấy không hề tốt cho con cái của mình gì cả. Vấn đề cực kỳ quan trọng là con mình nó phải có sức mạnh đứng trên đôi chân của nó. Nó còn phải có sức mạnh tự thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu cuộc đời, thấu hiểu những người khác. Mà nó phải tự khả năng đưa ra được những cái quyết định và chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. Kể cả trong những giai đoạn đầu tiên nó có thể đưa ra quyết định bị sai, giống như nó tập xe đạp ấy. Nó sẽ bị ngã, nó sẽ bị đau, nó sẽ bị chảy xước, đôi khi nó bị què chân. Nó phải yêu, rồi nó thất bại, rồi nó đau khổ, nó ích kỷ, nó nhỏ nhen, nó ghen tuông. Nó làm kinh doanh rồi nó sẽ thất bại. Đôi khi nó phải ăn trộm, ăn cắp rau củ quả, hoa trái của hàng xóm. Nó ăn trộm cái thước của đứa bạn ở lớp. Đôi khi nó ích kỷ, nó không chia sẻ đồ ăn thức uống cho bạn bè. Rất rất nhiều thứ mà đứa trẻ nó phải trải nghiệm theo đặc tính của nó, theo thiên hướng của nó, theo bài học của nó. Chẳng có gì xấu xa, chẳng có gì nghiêm trọng, chẳng có cái gì mà không thuận tự nhiên hết. Cái vấn đề ở đây rằng mình là cái người bạn đồng tu. Ok, mình là cái người có trí tuệ, mình là người anh, người chị, là người có kinh nghiệm đi trước. Mình biết cách cách mời gọi cái con người chân thật của đứa trẻ lên. Mình biết cách cách làm cho đứa trẻ cảm thấy an toàn, cảm thấy tin tưởng, cảm thấy đồng cảm, cảm thấy gắn kết, thân thương, có niềm tin vào mình. Rồi, mình chỉ gợi mở. Gợi mở vì sao con muốn làm điều đấy? Vì sao con thích làm điều đấy? Con nghĩ là con làm điều đấy thì kết quả là cái gì? Kết quả như thế con có vui hay không? Nha, có cái rủi ro nào có thể xảy ra trong cái điều con làm hay không? Nếu con không muốn cái kết quả xấu xảy ra thì con nên làm cái gì? Đúng chưa? Con nên chuẩn bị cái gì để rủi ro nó không xảy ra? Mà nếu con chuẩn bị hết rồi thì con nghĩ rằng rủi ro có thể xảy ra không? Mà nếu nó xảy ra thì con nghĩ rằng là gì? Con sẽ ứng xử với cái kết quả đấy như thế nào? Con vui hay con buồn? Hay con oán trách? Hay con hờn dỗi? Hay con sẽ tiếp tục làm tiếp nếu con muốn làm? À, toàn bộ những câu hỏi như thế là những câu hỏi rất kỳ diệu, mà câu hỏi gợi mở. Gợi mở tâm thức, gợi mở tâm trí, gợi mở giải pháp, gợi mở rủi ro, gợi mở cái quyết định, gợi mở cái sự chịu trách nhiệm, gợi mở nó lên. Đừng bao giờ đưa ra câu trả lời, đừng bao giờ đưa ra quyết định, đừng bao giờ đưa ra lời khuyên, mà hãy gợi mở để con trẻ nó tư duy. Đặc biệt khi con trẻ 10 tuổi trở xuống, khi con còn nhỏ đấy, con trẻ càng sử dụng khả năng tư duy, con trẻ càng sử dụng cái khả năng lắng nghe, thấu hiểu, quan sát thân tâm của mình, quan sát đời sống, càng có khả năng chiêm nghiệm, thì mình sẽ tạo ra một đứa trẻ vô cùng sâu sắc. Không có gì cho sẵn, không có gì cho không, mà con trẻ phải vận dụng khả năng quan sát, lắng nghe, thấu hiểu, cảm nhận, truyền thông, nói chuyện, trình bày vấn đề, thì con trẻ nó mới phát triển được hết cái tiềm năng của nó. Nên đặt câu hỏi khai vấn toàn diện, giúp con có cảm giác được lắng nghe, được đồng cảm, được thấu hiểu, được hỗ trợ tư duy toàn diện, hỗ trợ một cách tư duy một cách rất là toàn diện, một cách rất là khoa học, một cách rất là hiệu quả, nhằm giải quyết các vấn đề đời sống triệt để. Đúng không? Vì sao con không muốn đi học? Con nghĩ rằng là đi học để làm gì? Con nghĩ là đánh răng để làm gì? Vì sao con không muốn đánh răng? Nếu con không đánh răng thì con bên trường thì con sẽ đối diện với hoàn cảnh gì? Miệng con sẽ thơm hay không thơm? Bạn muốn chơi với con hay không muốn chơi với con? Đúng không? À, tất cả những câu hỏi như vậy mình chỉ hỏi thôi, tự nó sẽ trả lời và tự nó sẽ có quyết định cuộc đời của nó. Con không muốn ăn thì tí con bị đói thì sao? Đúng không? Con mải chơi thì tí nó đói thì sao? Đúng không? Con có sẵn sàng quyết định là chịu đói để mải chơi không? Con thức khuya thì ngày mai con sẽ dậy muộn. Dậy muộn thì sẽ đến lớp muộn. Bố mẹ không có trách nhiệm phải phục vụ cho những cái thói quen xấu của con. Ví dụ thế. Thì cái câu hỏi gợi mở vô cùng quan trọng. Mình phải học được cái nghệ thuật đặt câu hỏi. Và cái cuối cùng, một vài cái đề xuất của thầy, có nhiều đề xuất khác, nhưng đây một vài cái đề xuất trong cái phạm trù thời gian của mình, để mọi người hiểu được nuôi dưỡng một đứa trẻ để trở nên thiên tài, để nó được phát huy hết cái phẩm chất tiềm năng của nó trọn vẹn nhất. Thì cái thứ tư là kể chuyện cá nhân ba mẹ mình đừng đưa ra lời khuyên, mình đừng dạy bảo, mình đừng gọi là lên lớp, mình đừng có áp đặt giải pháp, áp đặt quan điểm, áp đặt kiến thức hiểu biết, mà mình hãy dựa trên cái việc đồng hành với con như một người bạn đồng tu. Và trong cái quá trình đồng hành với con, nuôi dạy con đấy, mình hãy kể chuyện của mình ấy, mình từng thất bại ra sao, mình từng tham như nào, sân như nào, si như nào, mình từng lười biếng ra sao, học dốt như thế nào, làm sai ra sao, mình ngủ quên ra sao, mình dậy muộn như thế nào, tất cả những thứ liên quan đến mình, những cái bài học cuộc sống, đúng chưa? Mà ôi hôm nay mẹ, mà mẹ ra đường nhưng tự dưng mẹ quên, mẹ đã nhắc mẹ hôm nay mẹ phải đi dậy sớm rồi mà tôi mẹ ngủ quên, hôm nay mẹ đi ra đường mẹ nhắc mẹ phải mang áo mưa mà mẹ bị quên, nên hôm qua mẹ bảo rằng mẹ phải làm cái này làm cái kia mà mẹ không kiên trì chịu khó, thế nên mẹ làm nó không tốt hôm nay ra. Tất cả những cái điều gì đấy mà mình làm nó không tốt, biểu hiện cho tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, biểu hiện cái bản ngã của mình. Mình tâm sự với con mình như là một cái người bạn đồng tu với mình, để mình có thể tâm sự những nỗi khổ, niềm đau, những cái thất bại, những cái bé nhỏ, những cái thiếu thốn tự ti của mình, để giúp cho con mình hiểu rằng là nguyên nhân vì sao mình bị như vậy, nhân quả nó nằm ở đâu, nếu mình không tốt thì kết quả nó ra làm sao, nếu mình lỡ nói những lời này lời kia thì như thế nào. Thì khi mình tâm sự kiểu như vậy thì không phải là lên lớp, không phải là dạy đời, không phải là áp đặt, mà là một sự tâm sự, một sự tự nhận ra bài học từ những điều mà thất bại, từ những điều đau khổ, từ những điều không tròn trịa của mình, để rồi mà con mình nó nhìn nhận được, nó thấu hiểu được, nó cảm thông với mình, nó sẻ chia với mình, đôi khi nó cùng nhìn ra bài học với mình, và rồi tự khắc là gì, nó sẽ học được bài học của nó, để không bao giờ nó lặp lại như mình, mà nó đã có sự thấu hiểu, nó có sự cảm thông mình, và sau này nó cũng thấu hiểu nó, cảm thông nó. Vì tất cả chúng ta đều là con người bình thường, nên đôi khi còn tham, còn sân, còn si, đôi khi còn vô minh, còn thất bại, biết là điều này đúng mà vẫn chưa làm được, thiếu nghị lực, làm còn không cẩn thận chỉnh chu. Thì con trẻ khi được mình sẵn sàng nhận lỗi, sẵn sàng vạch ra những cái thất bại, những cái bé nhỏ của mình, thì con trẻ nó rất là tự tin và nó rất là hiểu chuyện, và nó phát sinh ra cái sự đồng cảm, sự yêu thương, sự chấp nhận chính mình nha. Tất cả những điều như vậy thì những người cha người mẹ mà có bản ngã không bao giờ làm được, luôn luôn cho rằng mình đúng, mình tài, mình giỏi, mình phải biết câu trả lời. Trong mắt con trẻ mình luôn luôn phải là cái người đưa ra quyết định, phải người cái gì cũng biết, phải là cái người mà nói một là một, nói hai là hai, con cái phải nghe, mình cái gì cũng đúng thì mình sẽ thất bại thật tật. Mình đúng thì mình đã hạnh phúc, mình đúng mình đã tỉnh thức, mình đúng thì mình đã dễ thương và đáng yêu, mình đúng thì mình rất là khiêm nhường. Thế nên là trong cái hành trình đồng hành với con, ngoài những câu hỏi ra, thì cái hành trình kể chuyện những nỗi khổ, niềm đau, những thất bại, những cái vô minh của mình, đi cùng với lý tưởng của mình, ước mơ của mình, mục đích sống của mình, kể những điều mà mình trân trọng. Kể chuyện hôm nay con đi ra đường, tự dưng mẹ thấy một em bé, em ấy dẫn một bà cụ qua đường chụp một cái hình lại đi, đưa cho con. Trời ơi, mẹ thấy xúc động quá. Mẹ thấy nhiều khi mẹ là người lớn mà mẹ vô tâm, mẹ không biết giúp người già đi qua đường, mẹ không giúp bà mẹ mang thai lên một cái xe buýt, hôm nay tự dưng là gì, mẹ thấy hai mẹ con đi, người mẹ chưa kịp giúp một cái bà cụ ngồi xuống thôi, đứa trẻ nó đã đứng lên và nó bảo mẹ ơi đứng lên đi cho bà ngồi xuống. Trời ơi, mẹ thấy mẹ xúc động quá. Mẹ thấy mẹ áy náy, mẹ cũng chưa làm được như vậy. Chứ mẹ thấy cái đứa bé đấy, mẹ nghĩ đến con, những đứa trẻ thật là thiên thần, thật là thiên tài, mà mẹ cảm thấy rất là tự hào, rất là biết ơn khi có con sinh ra trong cuộc đời của mẹ. Con dạy cho mẹ rất nhiều thứ. Ngày hôm nay mẹ nhìn thấy con, thấy cô lao công mà mẹ ơi sao cô lao công vất vả thế. Ôi tuyệt vời, con là đứa trẻ rất thánh thiện giống như ba đứa trẻ khác, mà những người lớn của như của mẹ đã bị mất đi những phẩm chất tuyệt vời đấy. Mình kể chuyện kiểu như vậy đấy, mình đầm ấm như vậy đấy, mình dễ thương như vậy đấy, mình biết khéo léo mời gọi những hạt giống thiện lành ấy trong con mình, trong những đứa trẻ khác. Mình sẵn sàng nhìn nhận những điều chưa tốt của mình, chưa tròn trịa của mình, để coi con mình như một người bạn, như một vị thầy, như một vị khách quý, như một vị Bồ Tát đến với cuộc đời của mình, để dẫn dắt của mình, để làm tấm gương của mình, để cho mình soi. Đoạn trên thì mình làm gương của con, đây mình làm tấm gương cho con, còn đoạn này thì lấy con làm tấm gương của mình, coi con như một tấm gương sáng, mời gọi nuôi dưỡng, tưới tẩm các hạt giống thiện lành trong đứa trẻ đấy lên, khích lệ nó, động viên nó, tin tưởng nó, đặt niềm tin vào nó, để phát triển toàn bộ những cái hạt giống tuyệt vời đấy. Nó là một vị Phật, mình mới là gì, quỷ sa tăng. Bao nhiêu năm tháng mình đã bị ô nhiễm bởi cuộc đời, không có nhân duyên gì để dạy mình những điều hay lẽ phải. Bố mẹ mình cũng không phải là những người tỉnh thức, thầy cô mình cũng vậy, cuộc đời cũng vậy, nghiệp quả mình nó dẫn dắt mình đi, làm cho bao nhiêu năm tháng mình sống rất là khô cằn, căng thẳng, áp lực, khó khăn, chai sạn, bé nhỏ mà tưởng mình rất là lớn lao, vô minh mà tưởng rằng mình rất có trí tuệ, sống với đầy bản ngã mà tưởng rằng mình rất là thánh thiện, tốt đẹp, với tình yêu thương vô điều kiện. Không, chính đứa trẻ mới là những thiên thần, và nó đi vào trong cái thế giới nhiều bản ngã này, nhiều khổ đau này, nhiều vô minh này, nên nó bị nhuốm cái màu đen của nó. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là gì? Phải dám sống thật, phải nắm đi học để cho nó có trí tuệ buông bản ngã mình xuống. Để thực sự trong cái giao tiếp với con mình rất là tôn trọng nó, mình rất là trân trọng nó, mình rất là bình đẳng với nó, mình rất là tin tưởng nó, mình rất là chân thật với nó, mình rất là dễ thương với nó. Để thực sự là như những người bạn tâm sự với nhau, mà mình khéo léo, mình nhẹ nhàng, mình mời gọi những điều tuyệt vời cho những đứa trẻ đi. Nó vô cùng quý mình, nó là con của mình mà, nó sinh ra nó dựa dẫm vào mình từ đồ ăn thức uống, tình thương sữa mẹ vân vân, chắc chắn là nó sẽ cực kỳ mong muốn là gì, yêu thương mình, đồng hành với mình, gắn kết với mình. Nhưng mà mình đôi khi vì thiếu trí tuệ, vì thiếu phước, thế nên mình đã coi nó là gánh nặng cuộc đời của mình, coi nó là áp lực của mình, coi nó là trách nhiệm của mình, coi nó là cái điều mà mình phải làm gì trên nó chứ không phải nó làm gì cho mình. Thế nên mình đi xa quá, mình gồng gánh lên với quá nhiều vai trò trách nhiệm, quá sức của mình. Phát triển từ bi hỷ xả, giới định tuệ, hiểu biết về nhân quả, hiểu biết về vô thường, mà những cái điều thế phải gieo cho con mình ngay từ khi còn nhỏ. Nó phải biết thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã, thế nào là tham, là dính mắc, thế nào là sân si, thế nào là nhân quả, gieo nhân gì để gặt quả gì, duyên nó ở đâu, thế nào là sống ý nghĩa, thế nào là tỉnh thức, thế nào là từ bi hỷ xả. Con của mình nó có khả năng hiểu tất cả những điều như vậy, kể cả nó 3, 4 tuổi, 5 tuổi, mà khi nó hiểu những điều như cuộc đời mình vô cùng khỏe. Thế nên rằng là những cái điều này là thầy chia sẻ với mọi người, mình nên nhìn nhận lại, mình nên nhìn một cách rất là sâu sắc. Mình có một cái chút như vậy, 4 cái phần rất là hay, tức là chúng ta học rất nhiều, chúng ta đi học rất nhiều, chúng ta đọc rất nhiều sách, nhưng chúng ta có thực sự tổng kết được, chúng ta có thực sự lắng lại được để mà chúng ta nhìn nhận được bản chất của mối quan hệ cha mẹ con cái. Thì mọi người xem là mọi người đang nuôi dạy con mình như thế nào, mọi người đang thực sự là những người cha người mẹ tỉnh thức hay không, mình có thực sự là những người cha người mẹ đã hiểu con mình hay chưa, mình có đang bị bất lực trong quá trình nuôi dạy con hay không, mình có đang trao cho con mình tình thương và trí tuệ đúng đắn hay không, mình có đang thực sự thấu hiểu con mình, quan sát lắng nghe tâm sự với con mình, trao cho con mình những cái gọi là gì, môi trường sống tốt nhất cho con mình hay không, hay mình coi con mình là gánh nặng, coi con mình là trách nhiệm, hoặc mình đang bị bất lực mà không biết phải làm gì với con, hay là nó quá sức của mình không biết làm mẹ, mình không biết làm vợ, hoặc mình đang lao vào cuộc sống của mình với rất nhiều những cái vai trò trách nhiệm, với rất nhiều những kế hoạch, những cái mục tiêu về kinh doanh, về kiếm tiền, về cuộc sống, mà đang nghĩ rằng mình phải lo rất nhiều thứ tiền bạc cho con cái, về tương lai cho con cái, trong khi đó những cái thứ gần gũi nhất con cái mình đang cần thì có khi mình không trao được. Đấy, mình phải thảo luận với nhau, mình đừng có dễ cả tin vào bất kỳ quan điểm nào, bất kỳ kiến thức nào, mình phải trao đổi, mình phải hỏi han. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.